Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2275, chương 2275, chịu nặng tín nhiệm. Lý Minh giảng thuật kế hoạch chiến đấu, chính là xế chiều hôm nay cùng bạn bè cẩn thận hiệp thương sau cuối cùng phương án. Tại cái phương án này bên trong, Lý Minh đã đem đối phó Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu liên thủ vây công chiến thuật kế hoạch toàn bộ. Cẩn thận tiến hành bố trí, để Lâm Lão cùng Trương Kiến Hào nghe được nhất thời hưng phấn không thôi. Phi thường tốt chiến thuật, nếu như hết thảy cũng giống như ngươi dự tính phát triển. Lần này Hoa Hạ khu nguy cơ liền đến giải quyết dễ dàng. Lâm Lão tán thưởng nói. Loại này thánh quang thần tháp uy lực, xác thực có lợi hại như vậy sao? Trương Kiến Hào kinh hỉ hỏi, buổi chiều chúng ta đã thí nghiệm qua, đối kháng Bắc Mỹ khu chiến hạm cũng không thành vấn đề. Lý Minh gật đầu nói, rất tốt, nếu như có thể đánh bại Bắc Mỹ khu xâm lấn, chúng ta nguy hiểm thì giảm bớt hơn phân nửa. Lâm Lão nói ra, hiện tại thì nhìn Đông Á khu tình huống nội bộ. Không biết chúng ta kế hoạch tại Đông Á trong vùng bộ có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng? Lý Minh hỏi, cái này người yên tâm, chúng ta đã để người liên hệ Đông Á khu người Hoa đồng bào. Hoa Hạ liên minh ngay tại khẩn cấp tổ kiến bên trong. Mỗi một ngày qua liên minh thực lực đều lại không ngừng tăng cường. Đến thời điểm nhất định có thể phối hợp ngươi chiến thuật. Để những cái kia có ý khác địch nhân nếm thử chúng ta lợi hại. Lâm Lão nói ra, buổi tối hôm nay sau khi trở về, ta thì cùng Hoa Hạ liên minh triển khai liên hệ, hy vọng có thể mau chóng đạt thành chúng ta tự mình liên lạc con đường. Song phương hành động cũng có thể tùy thời phối hợp lại. Trương Kiến Hào nói ra, vậy liền không thể tốt hơn, chúng ta còn có một ngày thời gian. Đây là ảnh hưởng cuối cùng chiến đấu kết quả quan trọng một ngày. Lý Minh gật đầu nói, hôm nay gặp ngươi xem như chuyến đi này không tệ. Lần này ta tới, không chỉ là vì gặp ngươi một mặt, cùng thời đại bề ngoài quốc gia cao tầng đối ngươi ngỏ ý cảm ơn. Ngươi lần này không chỉ có bảo vệ người dân lợi ích, đồng thời cũng bảo trì quốc gia tôn nghiêm. Chúng ta Hoa Hạ cho tới nay bị bọn họ liên hợp áp chế. Có một số việc cũng không phải là chúng ta không nguyện ý đứng ra đối kháng, mà chính là bận tâm đến cấp độ càng sâu một số ảnh hưởng. Có lúc đối thủ của chúng ta thì hy vọng chúng ta cùng bọn hắn đối nghịch. Bọn họ liền có thể tìm được rất nhiều lấy cớ để đối với chúng ta chính thức xuất thủ. Nếu quả thật hình thành dạng này cục diện, ăn thiệt thòi mãi mãi cũng là chúng ta dân chúng. Cái này một tia hy vọng ngươi có thể lý giải. Lâm Lão nhìn lấy Lý Minh, thành khẩn nói ra, trước kia ta cũng là cái phẫn thanh thêm bàn phím hiệp. Luôn cảm thấy quốc gia chúng ta có lúc quá mức mềm yếu. Thế nhưng là sau lần này ta rốt cuộc minh bạch, quốc gia ở giữa đánh cược cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta có thể hiểu được ngài ý tứ. Lý Minh gật đầu nói, hiện tại người trẻ tuổi, đa tạ giống như ngươi tốt biết bao nhiêu, dùng hành động thực tế đến bảo trì quốc gia, mà không chỉ là hô hô khẩu hiệu đập thiên đập chỗ. Thực bọn họ cái gì cũng không biết. Trương Kiến Hào theo thở dài nói, ngươi cũng đừng thở dài, lần này ngươi muốn hiệp trợ tốt Lý Minh hậu cần công tác, cam đoan Hoa Hạ khu chiến thuận lợi tiến hành. Lâm Lão mỉm cười nói, yên tâm đi thủ trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trương Kiến Hào nghiêm mặt nói ra, lần này ta tới gặp ngươi, còn có một cái trọng yếu bí mật nói cho ngươi. Lâm Lão nhìn lấy Lý Minh, nghiêm mặt nói ra, ngài mời nói. Lý Minh kinh ngạc nói ra, thực chúng ta Hoa Hạ tại linh giới mở ra mới bắt đầu, đã làm tốt ứng đối M quốc âm mưu khẩn cấp kế hoạch. Ngươi tại phó thị trang viên nhìn đến căn cứ quân sự, thực chỉ là chúng ta một góc của băng sơn mà thôi. Cái kia 30.000 chiến sĩ là chúng ta dùng đến tiến vào linh giới tiến hành khẩn cấp chuẩn bị một phần nhân viên, bọn họ mọi thời tiết tại linh giới bên trong tăng thực lực lên, là chuẩn bị làm cơ sở quan chỉ huy hậu bị nhân tuyển. Mà chúng ta sớm liền bắt đầu một cái to lớn kế hoạch. Cái kia chính là tại chúng ta các trong quân khu, chúng ta cho mỗi cái đại đội chiến sĩ đều phát xuống linh giới khống chế thiết bị. Bọn họ tại mỗi ngày huấn luyện cùng sau khi làm việc, nhất định phải lên tuyến chí ít 8 giờ, bảo đảm mỗi người bọn họ đẳng cấp có thể đuổi theo các người chơi cước bộ. Lâm lão nói ra, cái gì? Trong quân đội không mọi người có khống chế thiết bị. Lý Minh nghe được kinh ngạc vạn phần. Cái này với hắn mà nói, đúng là cái kinh người bí mật. Đúng, chúng ta chí ít có 500.000 trở lên chiến sĩ mỗi ngày đều hội tiến vào linh giới huấn luyện. Nhưng phần lớn thời gian tập trung ở buổi tối, cùng đa số các người chơi dịch ra lúc online ở giữa, mà lại chuyên môn lựa chọn vắng vẻ địa đồ hoạt động. Đi qua thời gian dài như vậy huấn luyện, chúng ta những thứ này chiến sĩ đã có tham dự đại hình chiến đấu năng lực. Bên trong không ít người đã tham dự qua trận doanh chiến. Chỉ bất quá các người cũng không có chú ý tới bọn họ mà thôi. Lâm lão cười gật đầu nói, ta thiên, bọn họ là cố ý giấu giếm thân phận, mà lại là phân tán ra người chơi. Lý Minh chấn kinh hỏi, không sai. Bọn họ bình thường lấy tiểu tổ hành động, rất ít vượt qua 100 người tụ tập cùng một chỗ. Cho nên nhìn qua cùng người chơi bình thường nhóm không có gì khác biệt. Nhưng nếu có bất luận cái gì cần, bọn họ lập tức hội lấy đại đội làm đơn vị cấp tốc tập kết. Nghe theo thống nhất chỉ huy, hiện tại những người này, chúng ta dự định toàn bộ giao cho ngươi chỉ huy. Lâm lão nói ra, quá tốt. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Lý Minh kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn vô cùng minh bạch Lâm lão ý tứ. Những thứ này các chiến sĩ sớm tại linh giới mở ra mới bắt đầu, cũng đã dựa theo mệnh lệnh tiến vào linh giới bên trong. Nhưng là cùng cái kia 30.000 tập kết cùng một chỗ tinh anh chiến sĩ quân đoàn khác biệt. Những thứ này chiến sĩ đều là phổ thông quân nhân. Bọn họ ban ngày bình thường huấn luyện cùng công tác, buổi tối sau khi nghỉ ngơi mới có thể tiến vào linh giới bắt đầu trò chơi. Theo sát lấy các người chơi tốc độ, bọn họ bình thường thì cùng người chơi bình thường nhóm không có gì khác biệt. Như thường lệ thăng cấp cùng làm nhiệm vụ, thế nhưng là nhóm người này tồn tại, vĩnh viễn không phải người chơi bình thường nhóm có thể so sánh. Bởi vì bọn hắn có quân nhân tố chất cùng đoàn đội tinh thần. Đây là liền bốn đại liên minh tinh nhuệ quân đoàn đều không thể so sánh nổi năng lực. Nếu như nói tam đại liên minh nghề nghiệp người chơi quân đoàn, có thể một đối một hoặc là một cái đánh mấy cái có thể nhẹ nhõm chiến thắng những quân nhân này. Người chơi, nhưng là lấy phân đoàn làm đơn vị chiến đấu, nghề nghiệp người chơi chưa hẳn đánh thắng được những quân nhân này đoàn đội. Song phương tham chiến nhân số càng nhiều, trang bị đẳng cấp không sai biệt nhiều tình huống dưới, nghề nghiệp người chơi quân đoàn có thể sẽ thua thảm hại hơn. Dù sao đây là trong thế giới giả lập chiến đấu, càng nhiều vẫn là muốn dựa vào các người chơi đối chiến trường cùng chiến thuật lý giải. Đại quy mô trên chiến trường, càng là cần các người chơi phối hợp với nhau, một cá nhân đơn đả độc đấu là không làm được. Nếu như có nhiều binh lính như thế quân đoàn, vậy thì đồng nghĩa với là lại thêm ra một cái bốn đại liên minh chiến đấu quân đoàn. Đồng thời thực lực cường hãn hơn. Hiện tại chính là chiến đấu thời khắc mấu chốt. Chúng ta cùng quân đội khẩn cấp hiệp thương về sau, quyết định phá lệ đem chi quân đội này giao cho ngươi tới quản lý. Đây chính là từ xưa đến nay quốc gia đem quân đội giao cho một người bình thường xuất lĩnh lần đầu. Tiền lệ, người cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Lâm lão nói ra, minh bạch, mời các lãnh đạo yên tâm. Lý Minh kích động nói ra, hắn chỉ là người chơi bình thường, bây giờ lại bị quốc gia như thế tín nhiệm, trực tiếp đem quân đội chỉ huy quyền giao tại trên tay mình. Đây chính là một phần chịu nặng tín nhiệm, dù là chi quân đội này chỉ là tại trong thế giới giả lập về hắn chỉ huy. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ đều là chính thức quân nhân, mà lại số lượng còn như thế bàng đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.